Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 426, công hiệu thuốc biến thái. Góc truyện audio.com, công nghệ di kỳ chuẩn bị chuyên cơ riêng đưa Lưu Tử Tu, Tống Hải và ông Vân cùng ngày từ công nghệ di kỳ đến đại lý Tiêu Chiến và Sử Tiến từ Cô Cang đến đại lý muộn một chút. Đỗ Phi đang ở tận Madagascar nên phải đến hôm sau mới về kịp. Sau khi mọi người biết mục đích Lục Trần bảo họ đến đại lý thì tất cả đều rất bất ngờ. Đặc biệt là ông Vân, ở đây chỉ có ông ấy và Lục Trần là võ công mạnh nhất, ông ấy tu luyện cũng đã mấy chục năm rồi mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Sau đó Lục Trần nói với ông ấy sau khi uống thuốc tiến hóa gen thì sức mạnh của ông ấy sẽ tăng lên gấp đôi, khiến ông ấy đứng ngồi không yên. Mấy người Đỗ Phi cũng rất mong đợi nhìn thấy tình trạng của Lâm Thông sau khi tỉnh dậy. 20 tiếng sau, Lâm Thông cuối cùng cũng tỉnh lại, sự biến hóa trong cơ thể cậu ta cũng đã dừng lại. Có thể là vì nguyên nhân thể chất của Lâm Thông vốn đã tốt nên Lâm Thông tỉnh dậy sớm hơn 4 tiếng so với 24 tiếng mà nhà nghiên cứu khoa học đã dự tính. Mấy nhân viên nghiên cứu khoa học cũng rất kinh ngạc với việc này. Bọn họ lập tức kiểm tra lại các cơ quan chức năng của Lâm Thông, kết quả đều khiến mọi người phải mở to mắt. Các cơ quan chức năng của Lâm Thông lại tăng lên gấp 3 lần so với trước đây. Còn nhìn từ bên ngoài thì không phát hiện ra cậu ta có gì thay đổi. Chỉ có duy nhất một thay đổi đó là nhìn cậu ta trông uy lực hơn, ánh mắt trông càng có thần sắc hơn. Mỗi thớ cơ bắp lộ ra ngoài đều khiến cho người khác một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Còn điều khiến mọi người yên tâm nhất là sau khi thông qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, cơ thể Lâm Thông không có bất cứ tình trạng không tương thích hay sự nguy hiểm tiềm ẩn nào. Cho thấy rõ ràng thuốc tiến hóa gen này không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Lâm Thông, đến thử một quyền với tôi, ra tay hết sức. Lục Trần nói với Lâm Thông. Những người khác đều nhìn chằm chằm Lâm Thông, Lục Trần đã nói rồi, đây chủ yếu là sự tiến hóa sức mạnh, mục đích lần này bọn họ được gọi đến cũng là để dùng thuốc tiến hóa gen, cho nên đều rất tò mò sức mạnh của Lâm Thông lúc này đã thay đổi thế nào. Vâng, đại thiếu gia, vậy tôi ra tay nhé. Lâm Thông cười cười, tay phải giơ lên ra quyền, chỉ thấy chệ y nắm đấm của cậu ta giống như là có một cỗ lực rất mạnh mẽ đang vận chuyển vậy. Tiếp theo cậu ta bước tới một bước, một quyền đánh về phía ngực Lục Trần. Lục Trần nhíu mày, chỉ một quyền này của Lâm Thông đã khiến anh ấy cảm nhận được một sự cảm nguy hiểm vô cùng lớn mạnh. Đây là lần đầu tiên anh ấy có cảm giác này. Anh ấy đã từng giao đấu với cường giả tuyệt thế như Tiêu Biệt Tình, nhưng anh ấy cũng không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm như thế này từ Tiêu Biệt Tình. Xem ra sức mạnh của Lâm Thông lúc này đã chê y cả Tiêu Biệt Tình rồi. Nghĩ đến đây, Lục Trần không dám sơ suất nữa, anh ấy dùng 8 phần nội công truyền đến tay phải, sau đó đánh một quyền ra. Oanh, hai quyền chạm nhau, cả hai người đều bị bật ra, Lâm Thông lùi về sau 2 bước nhưng Lục Trần lại phải lui về sau đến 3 bước mới dừng được. Mọi người tâm thần chấn động, bọn họ biết sức mạnh của Lục Trần là người mạnh nhất trong tất cả bọn họ, hơn nữa còn mạnh hơn một cách thái quá. Đặc biệt là ông Vân, thuật tu luyện của Lục Trần là ông ta dạy, nhưng đến bây giờ ông ta cảm thấy mình cũng không phải là đối thủ của Lục Trần nữa rồi, nhưng trong giới ẩn dật ông ta cũng là một nhân vật đứng đầu. Góc truyện audio.com. Còn đối với sức mạnh của Lâm Thông trước đây bọn họ đều biết rõ, trong quần thể võ đạo cường giả bọn họ, Lâm Thông có thể nói là khá yếu, ngay đến cả Từ Kinh còn mạnh hơn cậu ta nhiều. Đương nhiên, trong 9 người bọn họ, Lục Trần và ông Vân là cùng một cấp bậc Từ Kinh, Đỗ Phi và Tiêu Chiến lại là một cấp độ khác, còn Thủy Hử Tam Kiệt và Lưu Tử Thu chỉ xếp thứ 3 mà thôi. Không ngờ sau khi uống thuốc tiến hóa gen xong, một Lâm Thông ở vị trí thứ 3 lại tiến hóa đến tương đương với vị trí thứ nhất rồi, có thể thấy tác dụng của thuốc tiến hóa gen này quá mạnh mẽ. Lục Trần cũng phải kinh ngạc, anh ấy không ngờ thuốc tiến hóa gen lại có tác dụng mạnh như vậy, thật quá ngoài sự mong đợi rồi. Đợi đến sau khi 8 người còn lại đều uống thuốc tiến hóa gen vào thì Lục Trần thật sự rất muốn đến đảo Palau để giao lưu một chút với những võ giả mạnh mẽ của Lục gia. Không tồi, không tồi, 8 người chúng ta cùng uống đi, hết năm nay, tôi sẽ đưa mọi người đi làm một việc lớn. Lục Trần nói rồi đưa cho từng người Đỗ Phi mỗi người một viên thuốc tiến hóa gen, bảo mọi người nằm xuống xong xuôi mới bắt đầu dùng thuốc. Bởi vì anh ấy biết sau khi uống thuốc xong thì sẽ bị hôn mê, nhưng mấy người Đỗ Phi thì không biết. Thấy Lục Trần nằm xuống giường trước thì mọi người cũng lần lượt làm theo, thấy Lục Trần sau khi uống thuốc xong liền hôn mê thì mọi người đều rất kinh ngạc nhưng không ai cảm thấy sợ hãi. Sau khi lần lượt nằm xong, thì tất cả cùng đều uống thuốc tiến hóa gen, nhất định phải chú ý quan sát tình hình của Lục Tổng, nhất định không được để Lục Tổng xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Thành Hổ nhấn mạnh với mấy nhân viên nghiên cứu khoa học. Thành Tổng yên tâm, bây giờ chúng tôi đã cơ bản xác định được tác dụng của thuốc tiến hóa gen rồi, rất thần kỳ, có thể gia tăng sức mạnh cho người dùng thuốc lên rất nhiều, hơn nữa còn có tính vĩnh viễn, sau đó sự tiến hóa này còn có thể thay đổi rất nhiều cơ quan của con người, quan trọng nhất là không có tác dụng phụ gì cả. Nhân viên nghiên cứu khoa học gật đầu nói, đúng rồi, dựa trên y phân tích số liệu các chức năng trong cơ thể anh Lâm mà vừa nãy chúng tôi đo lường kiểm tra, thì tuổi thọ của các cơ quan trong cơ thể anh ta hiện tại đã gia tăng thêm ít nhất là trên y dưới 10 năm nữa, như vậy cũng có thể nói rằng thuốc tiến hóa gen này còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ trên y dưới 10 năm. Đương nhiên, những số liệu cụ thể thì đợi 2 ngày sau xem kiểm tra trên y cơ thể của toàn bộ 8 người Lục Tổng sẽ càng chi tiết hơn. Một nhân viên nghiên cứu khoa học khác cũng nói. Lâm Thông đứng bên cạnh nghe nhân viên khoa học nói thì trong lòng cũng cảm thấy Kaiota CS động, không ngờ viên thuốc tiến hóa gen này không những làm gia tăng sức mạnh chiến đấu của cậu ta, mà còn kéo dài cả tuổi thọ của cậu ta lên tới 10 năm nữa, thật sự quá thần kỳ. Thành Hổ ánh mắt cũng sáng lên, đây đúng là tiên dược. Dược liệu kéo dài tuổi thọ ở thời điểm hiện tại thì đúng là một tiên dược đúng nghĩa. Nhất định phải báo nhóm nhà thực vật học chuyên trồng NS Iota P học hải gia tăng tốc độ, cho dù phải mất bao nhiêu cũng phải nhanh chóng trồng được cho anh ta ra hạt bồ đề. Thuốc tiến hóa gen này là dược liệu chỉ có tác dụng một lần, Thành Hổ biết trong đó nhất định có phần cho thành gia của ông ta rồi. Góc chuyện audio.com, đến lúc đó vừa hay có thể cho bố ông ta dùng một viên, để bố ông ta kéo dài tuổi thọ được thêm 10 năm nữa rồi tính tiếp. Dù sao bây giờ thành gia của ông ta đã một lòng đi theo công nghệ di kỳ, một lòng đi theo phò tá Lục Trần, ông ta tin Lục Trần chắc chắn sẽ chăm sóc một chút cho thành gia. 2 ngày tiếp theo, ngoài 4 nhân viên nghiên cứu khoa học ra thì có Thành Hổ và Lâm Thông luôn túc trực ở trong phòng, Lâm Thông là vì thiên tính cho phép, còn Thành Hổ lại muốn Lục Trần thấy được lòng trung thành của ông ta cho nên cũng không hề rời đi. Thậm chí ngay đến cơm cũng bảo người mang tới. 15 phút sau, lần lượt 8 người Lục Trần đều tỉnh lại, sau đó đều lần lượt kiểm tra tình trạng cơ thể sức khỏe của bọn họ, trong đó ông Vân phải mất đến 25 giờ sau mới tỉnh lại, ngay đến cả 4 nhà nghiên cứu khoa học cũng không biết nguyên nhân cụ thể của việc này. Kết quả kiểm tra rất thành công, vượt ngoài mong đợi của Lục Trần, điều tiếc nuối duy nhất là hạt bồ đề quá khan hiếm. Có điều Lục Trần tin là với những nhân tài và thiết bị hiện tại của công nghệ di kỳ, nhất định có thể nhanh chóng nghiên cứu ra cách nuôi trồng hạt bồ đề. Cùng ngày hôm đó, sau khi Lục Trần sắp xếp chuyên cơ đưa 4 chuyên viên nghiên cứu khoa học về đón năm mới xong thì nhóm anh ấy cùng lên đường về Du Châu. Ngày mai là năm mới rồi, sau khi ăn Tết xong, Lục Trần sẽ chuẩn bị đưa mọi người trực tiếp tới đảo Palau. Cách chương.